Hùng bá thiên hạ, chương 359, Mãnh Long quá giang, gocchuyenaudio.com. Đây không chỉ là ý tưởng của Châu Lượng mà Averill thông minh cũng suy nghĩ tương tự. Hai người đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Biết cô thông minh rồi, cô toàn nhìn xuyên ý nghĩ của đại ca. Châu Lượng cười híp mắt nhanh nhẹn thò tay ra vuốt chóp mũi của Averill một cái làm gương mặt nhỏ nhắn của Averill ửng hồng. Đại ca, đừng xem người ta như con nít. Thiếu nữ tộc Rabbit thật sự là đáng yêu nhất trong 8 chủng tộc lớn. Nghĩ tới đây, lại nhìn những cô nàng nhân viên chiêu đãi ở dưới và những thiếu nữ tộc thỏ đang nhiệt tình múa điệu múa váy cỏ, Châu Lượng vuốt vuốt mũi, nghĩ đến việc dạy dỗ những thiếu nữ tộc thỏ này, cảnh tượng lúc đó sẽ kiều diễm đến mức nào không ai biết được. Chú ý đến ánh mắt của Arthur nhìn hướng cửa lớn, Averill không nhịn được bật cười. Ý tưởng của đại ca tốt lắm, có điều điệu nhảy này và thiết kế của váy cỏ hơi quá khiêu gợi. Cuối cùng cũng đến, sao, Averill đang chuẩn bị trêu đùa đại ca bỗng kinh ngạc phát hiện nét mặt tươi cười của Arthur trở nên lạnh lùng. Bên ngoài cổng lớn, những cô nàng tộc thỏ đang nhảy múa bị người ta xô đẩy một cách thô bạo, đám người đứng xem náo nhiệt bị cũng bị những người đó đuổi đi. Những tế ti ở bên ngoài và một vài hộ vệ lập tức xông tới đứng giằng co với đối phương. Đại sảnh lầu 1 và lầu 2 vốn đang náo nhiệt nhưng không ít khách hàng chú ý đến tình hình bên ngoài cửa lớn, bầu không khí dần yên lặng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được những người mới đến có ý đồ không tốt. Xem đi, ta đoán không sai, trước cửa hàng của một tên tỉnh lẻ bình thường làm sao dễ dàng đứng ở đế đô như thế, tình hình của đế đô rất phức tạp. Một tên thú nhân nói nhỏ với người bạn ở bên cạnh. Hắn vừa yêu vừa hận cửa hàng mới khai trương này. Hận giá cả của bọn họ quá cao, cao gấp 2 lần những cửa hàng khác nhưng lại yêu thích bầu không khí ở đây. Mọi cử chỉ của các cô nàng phục vụ tộc thỏ đều thân mật biết bao, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng đến nỗi sắp làm tan chảy người khác. Cảm giác được coi trọng và tôn kính khiến thú nhân cảm thấy có tiêu tiền cũng đáng. Nhất là sau đó còn có rút thăm trúng thưởng, nói không chừng mình có thể may mắn rút trúng bộ trang bị được chạm khắc miễn phí. Trong lòng so sánh một phen, mọi người vẫn hy vọng sớm mở cửa hàng thú linh ở Jerusalem. Không ít khách hàng cũng nghĩ như thú nhân này. Tất nhiên là trong đó cũng có một số ít người chỉ sợ thiên hạ không loạn muốn xem náo nhiệt. Những thành viên của đoàn tế ti chiến Caruman, Kalo, đang nhẫn nại. Nếu đang ở Jerusalem thì đã sớm vung tay chơi tới bến luôn rồi. Nhưng đội trưởng đã nói, ở đế đô mọi việc đều cần phải kiềm chế, nhất là không thể đánh nhau trước tiệm nhà mình, như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Hơn 20 người vây chặt cánh cổng lớn của cửa hàng, người nào cũng khá hung hăng. Ngay cả Jerusalem còn có loại người không biết mở mắt thế này nên đừng bàn tới đế đô ngư long hỗn tạp, nếu không có chút chuyện náo nhiệt thì quả thật hơi không quen. Nhưng Châu Thần Côn có một sở thích, đó là đối phó với loại người này. Chuyên trị các thể loại bướng bỉnh cứng đầu, có thể mở một cửa hàng lớn thế này ở đế đô, hơn nữa còn dám hung hăng như vậy thì những thằng côn đồ con chắc chắn sẽ không dám tới, những đứa dám tới làm loạn khẳng định là có chỗ dựa nào đó. Averill nhịn không được nhíu mày, đại ca, em cho bọn chúng chút tiền tống. gocchuyenaudio.com, cổ đi là được, hôm nay là ngày khai trương, như thế này sẽ ảnh hưởng lớn tới việc buôn bán. Châu Lượng lắc đầu, để bọn chúng làm loạn đi, làm loạn càng lớn càng tốt, chuyện tốt thế này ta biết đi đâu mà tìm đây. Châu Thần Côn liếm liếm khóe môi, ý định giết người hơi bùng lên, không biết tại sao hắn ghét nhất là gặp phải loại chuyện này. Mỗi lần gặp phải đều cực kỳ nổi giận, hắn không hiểu mấy đứa này não mọc ở mông hay trên đầu, có phải là người hay không mà dám đến làm loạn. Những tên này sợ là có chút chỗ dựa, chúng ta vừa mới đến đã đắc tội người ta. Đây là cách buôn bán của tộc Rabbit, dĩ hòa vi quý, một điều nhịn là 9 điều lành, nhưng hiển nhiên không phù hợp với đường lối làm việc của Châu Thần Côn. Nhất là ở đế đô, nói thẳng ra là cá tính của Châu Lượng không phải là loại chủ cúi đầu chịu nhục để kiếm ăn. Ta biết ở đế đô không tính mấy tên lính lá quèn, những đứa dám ra mặt vào lúc này đều có dây mơ dễ má với gia tộc Nikolai. Vậy chúng ta, Averill hiển nhiên biết được sức ảnh hưởng của gia tộc Nikolai, đó là một gia tộc dù thế nào cũng không thể đắc tội ở đế đô. Thật ra việc cửa hàng thú linh chia bớt lợi ích của gia tộc Gabriel đã khiến Averill hơi lo lắng, nhân vật chính còn chưa ra mặt, gia tộc Nikolai đã ra mặt trước. Ha ha, đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện nhỏ còn chưa liên quan đến những nhân vật cấp cao của gia tộc Nikolai. Nhưng biết rõ là ta mở cửa hàng cũng không quản lý tốt, lính lác quá không nể mặt ta rồi. Châu Thần Côn không thích gây chuyện nhưng trước giờ chẳng ngán chuyện gì, hơn nữa chuyện đã đến trước mặt có sợ cũng không làm được gì, chỉ có thể để người ta đè đầu cưỡi cổ. Tranh cãi ầm ĩ đã leo thang thành kẻ xô người đẩy, có người bị đánh rồi, càng ngày càng náo nhiệt, những người vốn không bị những cô nàng tộc thỏ hấp dẫn cũng bị náo nhiệt hấp dẫn đến. Người đế đô thích nhất là náo nhiệt, người càng ngày càng đông, hơn nữa tên của cửa hàng rất ngang ngược nhưng dường như lá gan của ông chủ rất nhỏ, náo loạn đến mức này vẫn chưa xuất hiện. Bọn Ernest đã đi ra nhưng đại ca đã dặn dò phải làm càng náo càng tốt. Chỉ cần không chịu thiệt thì cứ làm náo loạn thật lớn. Khách hàng ở lầu 1 đang xem nhiệt náo nhưng khách hàng của tầng 2 lại khá không hài lòng, vừa mới hưởng thụ được chút cảm giác mới mẻ thì gặp chuyện ầm ĩ khiến bọn họ cực kỳ không thoải mái, không thể trừng trị những kẻ ngoài kia thì còn mở tiệm buôn bán gì nữa. Khi cuộc náo loạn vẫn còn chưa chấm dứt, Châu Lượng cười híp mắt đi xuống. Không thể không công nhận bộ dạng của Châu Thần Côn cực kỳ thành khẩn. Đến đây, mời các vị khách ở tầng 1 ra ngoài, lát nữa sẽ khuyến mãi giảm giá 10% cho vật phẩm mà họ mua. Châu Lượng điềm đạm nói, các vị khách vừa nghe thấy có khuyến mãi nên tạm thời đi ra ngoài. Ngươi là chủ, tên tộc Tiger cầm đầu nghiêng mắt nhìn chằm chằm Châu Lượng, sau đó đi tới đẩy Châu Lượng một cái. Châu Lượng ngẩn người, sau đó mới lùi về sau vài bước, suýt nữa không phản ứng kịp, bà nội nó, diễn kịch thật không dễ dàng. Chính là ta, xin mời các vị anh hùng vào trong nói chuyện. Châu Lượng vô cùng nhã nhặn, biểu hiện này khiến xung quanh rộ lên, tỏ vẻ cực kỳ gai mắt với hai chữ tốt nhất gì đó. Thú tộc thích sự mạnh mẽ, cái nơi như thế này còn ai muốn đến nữa chứ? Hừ, xem như ngươi thức thời, các anh em, vào trong đó ngồi, nghe nói. gocchuyenaudio.com, còn có những cô nàng tộc thỏ, mỗi đứa một em tha hồ mà sướng. Mời vào, ta đã bảo bọn họ đi chuẩn bị rồi, đến lúc đó mấy vị đại gia tùy ý lựa chọn. Châu Lượng vô cùng nhiệt tình mời những tên này vào, Ernest và cô ở bên ngoài liền đóng cửa lớn lại. Vô số người vây quanh thì thầm với nhau không hiểu chuyện này là sao, người thanh niên này trông hơi quen mắt. Châu Thần Côn thay áo bào của tế ti lại mang vẻ mặt của thương nhân, quả thật rất khó liên tưởng hắn với vị tế ti anh hùng. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên giữa căn phòng trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngay tức khắc từ lầu 2 truyền đến một loạt tiếng hô kinh ngạc. Đây chính là bí quyết điêu khắc tuyệt mật của phương pháp điêu khắc thần hệ Zerosemer, võ trang thần thánh tấm khiên của nữ hoàng Medusa, có năng lực hóa đá mạnh mẽ. Averill động tác trang nhã giới thiệu cho những vị khách đã hoàn toàn sững sờ, tấm khiên gì đây? Bao nhiêu tiền ta mua? Đúng đó, trang bị như vậy có còn không, còn bao nhiêu ta mua hết? Ha ha, xin quý khách đừng nóng vội, nếu là hội viên của cửa hàng hoặc người được hội viên giới thiệu sẽ có thể nhận được tin tức trên tầng 3, nếu là người xuất sắc trong số các hội viên sẽ có thể nhận được tin tức còn bí mật hơn. Đây là một phần dịch vụ của cửa hàng thú linh tốt nhất chúng tôi. Nhu cầu của quý khách chính là phương hướng phục vụ của chúng tôi. Averill giới thiệu, lợi dụng hết mức sự náo loạn để tuyên truyền quảng cáo. Như Arthur đã nói, không cần vội vàng kiếm tiền, càng là người thuộc tầng lớp thượng lưu thì lòng kiên nhẫn trên phương diện này càng kém, càng hợp khẩu vị của họ, càng có thể nâng cao giá trị của vật phẩm và sức ảnh hưởng. Hội viên chính là thủ đoạn đầu tiên. Quả nhiên khi nhìn thấy uy lực siêu cấp của tấm khiên của nữ vương Medusa, những người có mặt đều bắt đầu thì thầm tự nhủ. Thân phận của bọn họ khiến bọn họ không thể gấp gáp như những người bán hàng rong được, nhưng bọn họ đều tràn đầy ham muốn, gần như là tham lam đối với tấm khiên của Medusa. Đây chỉ là chuyện trong chốc lát, Ernest và cô lại mở cổng, sau đó hai cô nàng tộc thỏ ôm đồ vật đi ra ngoài. Các vị, xin nhường một chút, để trống chỗ này dùm cái. Bọn người Roman gào to bảo mọi người nhường ra một khoảng trống. Rất nhanh chóng, 25 người lại được mời vào, chỉ có điều là 25 bức tượng đá. Mọi người lại ồ lên một trận, lại giờ cho gì nữa đây? Các cô nàng tộc thỏ vẫn rất hấp dẫn, rất đáng yêu, nhưng lại là tượng đá. Bỗng nhiên có người hét lên, sau đó càng ngày càng nhiều người phát hiện rằng những bức tượng này sinh động như thật. Tuy mặt trời vẫn ở trên cao nhưng mọi người vẫn cảm thấy hơi ớn lạnh. Cuối cùng, Châu Lượng thong thả bước đến giữa những bức tượng. Đã để các vị đợi lâu, hiện tại ta giới thiệu cho mọi người một chút, đây là một trong những dịch vụ cấp cao mà cửa hàng dành cho hội viên. Trang bị thần thánh được thú thần ban ơn, không yêu cầu cấp bậc, bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Hóa đá tất cả chiến sĩ các ngành nghề dưới cấp bạc trắng, hóa đá vĩnh viễn yêu thú dưới cấp 20. Hóa đá tạm thời với mức độ khác nhau đối với chiến sĩ trên cấp đồng thau và yêu thú trên 20 cấp. Cho phép ta giới thiệu đến mọi người tấm khiên của nữ vương Medusa. Một tấm khiên to lớn được hai cô nàng tộc thỏ xinh đẹp đẩy ra chỉ. gocchuyenaudio.com, có điều đôi mắt của mọi người đã mờ mịt hết rồi, càng ngày càng tràn đầy hấp dẫn. Yên lặng, mọi người nhìn món trang bị thần kỳ, lại nhìn 25 bức tượng sinh động như thật, lại nhìn Arthur, không biết nên nói gì mới được. Đây đâu phải dũng mãnh, mà thật sự là khủng bố, mạnh mẽ, thần bí. Người này trông quen thật. Rất giống với vị tế ti anh hùng đã cứu thành Doran. Gì mà rất giống, chính là anh ta tế ti Arthur sinh ra ở Jerusalem. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com. Anh ta chính là Super Bear đã đánh bại Yoria, một mình đuổi giết 10 vạn quân tộc Man sao? Thưa các vị, cửa hàng thú linh tốt nhất là sản nghiệp của thần miếu Jerusalem, là nơi được vinh quang của thú thần soi sáng, là nơi phục vụ cho các công dân của Mông gia. Bất cứ sự khiêu khích và bất kính nào đều phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Câu nói này được Châu Lượng dùng âm bass phát ra, sau đó trên mặt của Châu Thần Côn nở nụ cười. Tất nhiên, mục đích của cửa hàng thú linh tốt nhất chính là cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, dùng hết sức để có thể thỏa mãn yêu cầu của mọi người. 1/10 số tiền thu được sẽ cống hiến cho giáo đình để bày tỏ lòng thành kính của những con dân chúng ta. Cả đoàn người đều sôi sục, còn có chuyện như vậy sao? Cách chương.